Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 2, 2, thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào trong mắt là cảnh tượng quen thuộc, tường giấy màu hồng nhạt, một mặt tường có giá sách cùng máy tính bàn, còn có chiếc giường công chúa Hello Kitty. Chủ đề Hello Kitty này còn không phải là khi mà thế còn chưa tới chính phòng ngủ của mình sao? Tĩnh Xu Tâm thình thịch kinh hoàng, có chút run rẩy ở trên giường mở di động, màn hình điện thoại hiện lên thời gian, 10 giờ 39 phút thứ 3, ngày 1 tháng 11 năm 2022, cách trước khi mà thế đến 2 tháng. Cô về tới 10 năm trước, cô 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Trọng sinh, Tĩnh Xu tay gắt gao nắm chặt chăn, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cô minh bạch những thứ trước kia đã xảy ra không phải mơ. Thời gian sinh hoạt 10 năm đó, đói khát hoảng sợ rõ ràng như vậy, khắc vào trong xương cốt. Cô đã vô số lần đem chính mình véo đến xanh tím, hy vọng đó là một hồi ác mộng, đáng tiếc đều không có tỉnh lại. Như là nhớ tới cái gì, Tĩnh Xu xuống giường, xôn xao kéo ra bức màn, ánh sáng của mặt trời nháy mắt chiếu xạ vào trong phòng. Tĩnh Xu cảm nhận ánh sáng, thứ mà 10 năm qua cô đã không còn gặp lại, trong đầu như đang quay một thước phim điện ảnh, hiện lên tình cảnh chiến đấu của 10 năm, rồi cả cảnh tượng hỗn loạn trước khi chết của chính cô. Rốt cuộc cô gần như không chịu đựng nổi nữa. Oa, một tiếng khóc lên, khóc hết những mệt mỏi tủi hờn của 10 năm vật lộn. Một đời sống lại này cô nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa. Cô vui vì rốt cuộc cô gặp được ánh mặt trời, cô hận cô giận cô vì chính cha mẹ mình mà bi ai, trong nháy mắt đó những vui, buồn, giận hờn đó bỗng dưng như biến mất, trong đầu cô chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Khóc vài phút, cảm giác đói khát quen thuộc làm Tĩnh Xu bình tĩnh lại, cô đi xuống dưới lầu. Tĩnh Xu chạy đến phòng bếp, phát hiện trong nồi đang hâm một chén sữa bò, một cái trứng gà, nửa cái bắp, một cái màn thầu. Một tay Tĩnh Xu nhanh chóng cầm lên màn thầu bắt đầu ăn ngốn nghiến, một tay khác cũng không rảnh, bưng lên sữa bò ừng ực uống xuống, sau đó lại cầm lấy nửa bắp ngô một miếng cắn xong, tất cả hương vị nháy mắt bùng nổ ở trong khoang miệng của cô. Giờ khắc này cô cảm thấy trên thế giới này hạnh phúc nhất chính là có thể ăn được ngũ cốc hoa màu một cách thỏa mãn như vậy. Tuy rằng năm thứ 9 ở mặt thế cô có một cái không gian tùy thân có thể trồng trọt, nhưng đáng tiếc rất nhiều giống hoa màu đã bị tiêu diệt sạch, hạt giống rất khó tìm, có thể có đồ ăn để ăn no sống sót đó là vấn đề đã trở thành hy vọng xa vời của rất nhiều người. Tĩnh Xu thật cẩn thận lột trứng gà, trước tiên cắn chút lòng trắng trứng, hương vị tuyệt vời, sau đó lấy muối rải đều lên trên lòng trắng trứng, sau đó toàn bộ để vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, dư vị vô cùng. Những nguyên liệu nấu ăn cao cấp chỉ cần cách thức nấu đơn giản nhất giống như trứng gà vậy, mặc kệ là chiên, xào hay chưng, kho, luộc nước trà đều có thể làm cho đứa nhỏ nhà hàng xóm phải thèm mà khóc. Những người trẻ tuổi không phải trải qua nạn đói thì vĩnh viễn không hiểu được người già vì sao sẽ nhặt lên những hạt gạo đã rơi trên mặt đất sau đó cũng không chê bẩn mà có thể ăn luôn. Vì về sau có thể ăn no, Tĩnh Xu tự hỏi cô muốn khởi động khối Rubik không gian của mình. Khối Rubik cấp 3 là gồm 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 các hình lập phương nhỏ tạo thành món đồ chơi Rubik. Trò chơi bắt đầu khi mà 6 mặt của khối bị đan xen các màu sắc hỗn tạp, cần phải trải qua thay đổi các hình lập phương nhỏ để khôi phục lại nguyên trạng màu sắc của các mặt. Khi cô 16, chỉ mất có 6 giây 8 đã hoàn thành xong thử thách khôi phục lại được khối Rubik cấp 3, liền cảm thấy trò chơi này không còn thú vị. Khi sinh nhật 18 tuổi của cô, cha cô Tĩnh An tặng cho cô một khối Rubik có tên không gian, là khối Rubik cấp 4, được tạo lên bởi 4 hình lập phương, trong tiếng Anh có ý nghĩa là báo thù, bây giờ nghĩ lại cô thấy rất có ý tứ. Sau mấy ngày không thực hiện thành công, cô liền bỏ đó, không chạm tay vào nữa. Đến khi đến thời kỳ mà thế, nhàm chán cô lại nhớ ra và bắt đầu chơi tiếp, hơn nữa tốc độ chơi càng lúc càng nhanh, nhưng đến năm thứ 9 của mà thế cô mới có thể thành công và kích hoạt được khối Rubik. Cô mường tượng lại cả quá trình, suy nghĩ thật lâu điều kiện có thể kích hoạt thành công được khối Rubik. Hẳn là tốc độ chỉ có lần cuối cùng kia chưa đến 30 giây đã thành công mới kích hoạt được khối Rubik không gian. Cô về tới phòng ngủ của mình, tìm trong đống đồ vật của mình ra một khối Rubik, đó chính là không gian tùy thân có thể trồng trọt nha. Tĩnh Xu hoạt động tay một chút, lấy ra đồng hồ đếm ngược, thâm hô một hơi, khi mà một tiếng đinh vang lên, cô liền bắt đầu xoay chuyển khối Rubik theo từng giây trôi qua, khối Rubik của cô bắt đầu thay đổi, từ đầu là màu sắc hỗn tạp, sau đó dần dần màu sắc đã được điều chỉnh, một cái xoay tròn cuối cùng mang màu sắc của các mặt thực hiện thành công, Tĩnh Xu bang một tiếng ấn xuống đồng hồ đếm ngược. 0 giờ 28, 59, thành công, cách chương.